Chương 921, sắp thu hoạch, 2. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt con tem hiến tế song tử thủ hộ, một nụ cười xuất hiện trên mặt Triệu Khách. Hắn biết, tiếp theo đến lượt hắn lên sân khấu. Triệu Khách nhìn thoáng qua hồ ly sau lưng, để hắn ta đưa mình vào trong phòng. Sau khi khóa kỹ cửa sổ và cửa ra vào, Triệu Khách để hồ ly biến thành trạng thái hồ ly cơ giới một lần nữa. Miễn cưỡng nâng cánh tay lên, đặt bàn tay ở trên người hồ ly. Sau khi quét hình vân tay, ngực hồ ly cũng bị mở ra theo. Cảnh cáo, trạng thái thân thể của ngươi đã đạt đến giới hạn sụp đổ, cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật, có thao tác tự động hay không? Máy tính cỡ nhỏ phát ra giọng nói hợp thành nhân cách hóa. Đồng thời hộp cơ giới trước mắt bắt đầu chuyển động, lộ ra cánh tay người máy tinh xảo. Đương nhiên, lấy trạng thái hiện tại của hắn, phẫu thuật là cách trị liệu tốt nhất. Duy trì thao tác dùng tay. Sau khi Triệu Khách từ chối thao tác điện não cỡ nhỏ, hắn thở sâu, lúc hai mắt lại mở ra chỉ thấy Triệu Khách đã kích hoạt con tem hiến tế song tử thủ hộ kia. Theo ánh sáng mạnh chiếu vào mặt Triệu Khách, một người lạ lẫm lại quen thuộc đi ra từ trong ánh sáng mạnh. Ông. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, ánh nắng phía ngoài chiếu vào theo khe cửa. Chỉ thấy trong phòng hỗn độn, một số xác chết ngã trên mặt đất. Trên xác chết đã biến thành màu nâu xanh hiện đầy dấu răng quỷ dị. Mỗi một dấu răng đều sâu đủ thấy xương, cắn rách da thịt, thậm chí có chỗ có thể thấy xương cốt. Ngoài trừ dấu răng, cũng không thấy miệng vết thương nào khác. Nếu có pháp y khá có kinh nghiệm tiến hành nghiệm thương ở chỗ này, chỉ sợ cũng cảm thấy hoảng sợ với dáng vẻ chết của nữ nhân này. Tuy vết thương trên người nàng trông khủng bố, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói, tất cả bọn họ đều là bị người ta cắn từng miếng, đau đến chết. Nhìn theo phương hướng rất nhiều xác chết ngã xuống đất, Lộ Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy Yuri lơ lửng ở giữa không trung. Tinh thần lực cường đại như một đoàn loạn lưu quay chung quanh Yuri, hình thành một tầng bình chướng có thể thấy bằng mắt thường. Dường như phát hiện tiếng đẩy cửa của Lộ Hạo, chỉ thấy đôi mắt Yuri hơi mở ra một khe nhỏ. Chúc mừng Yuri đại nhân, thực lực của ngài khôi phục càng lúc càng nhanh. Ta đã chuẩn bị 12 vị thiếu nữ tươi mới cho ngài, tin tưởng qua không bao lâu có thể khôi phục thực lực cường đại. Cũng như lời Triệu Khách đã nói, từ đầu tới cuối Lộ Hạo vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn với Yuri, quỳ một chân trên đất, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Yuri. Hừ. Yuri không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt hiện ra vẻ hài lòng. Chỉ thấy Lộ Hạo nói xong, mấy thiếu nữ bị lột sạch quần áo bị đẩy vào trong cửa. Đại nhân, ngài yên tâm hưởng thụ. Ta lui xuống trước. Ê. Lộ Hạo lui ra, khóa cửa phòng một lần nữa, không bao lâu sau đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những thiếu nữ đó. Kêu to lên, dùng sức kêu. Nghe tiếng kêu thảm không ngừng vang lên sau cánh cửa, Lộ Hạo dựa người vào cửa phòng thở sâu, vẻ mặt si mê như hít thuốc phiện. Hắn ta biết, kế hoạch của mình lại gần thêm một bước. Lão bản, cho một bát mì hoành thánh. Ngoài khách sạn, mấy tiểu nhị bận trước bận sau, đầu óc choáng váng. Vị đầu bếp làm món thái quỳ kia xin nghỉ phép về nhà, khiến những vị thực khách chạy đến nhấm nháp hương vị mùa xuân đều không có lộc ăn, nhưng điều này cũng không sao cả. Trước khi vị đầu bếp kia đi, để lại cho lão bản đầy một hầm ngầm mì hoành thánh, trong hầm ngầm cũng đủ băng, đủ đảm bảo mì hoành thánh tươi ngon. Nhìn mà xem cái gì gọi là phúc hậu, đây chính là phúc hậu. Trước khi đi không quên làm xong công việc của hơn 10 ngày sau đó, đều là đầu bếp, các ngươi nói xem sao tên Lý Đại Chủy kia lại kém xa như vậy. Lão bản bắt chéo chân nói chuyện với mấy người quen cũ, lại không nhịn được nhắc đến Triệu Khách. Thật ra, thời gian Triệu Khách tới nơi này không dài, cũng không nhận tiền công. Nhưng trong khoảng thời gian này, số tiền kiếm cho lão bản có tốn 2-3 năm cũng không thể kiếm được. Huống hồ, không có mùa xuân, không phải còn có mì hoành thánh nha. Một bát canh xương to được chế biến tốt, nước canh sôi sùng sục trên lửa, từng miếng thịt lớn không ngừng lăn lộn trong nồi nước canh. Chỉ thấy lớp dầu màu vàng óng, ngưng tụ không tan ở mép nước canh, sôi mà không bắn tung tóe. Đây là màu sắc chỉ có dầu thượng đẳng mới có thể hiện ra, rưới lên một muỗng hương liệu, một giọt dầu vừng, một muỗng nhỏ giấm, phối hợp với món thái quỳ muối. Một muỗng canh thơm nồng, mấy cái mì hoành thánh nấu chín uyển chuyển nhảy múa trong nước canh. Kéo theo cái đuôi mỏng như cánh ve rất giống mấy vị mỹ nhân đang nhảy múa. Cắn một cái, nhân thịt màu hồng bên trong còn mang theo nước thịt mùi hương đậm đặc. Tươi mới ngon miệng, chất thịt mềm dai trộn lẫn nước canh, hương thơm nồng tản ra, tuy thời tiết dần nóng lên, nhưng ăn hết một bát mì hoành thánh thật sự ăn đến đầu đầy mồ hôi, ào ào rơi xuống. Đầu bếp của mấy tiệm xung quanh đều vụng trộm mua về ăn, muốn bắt chước lại. Nhưng kết quả không bắt chước được mì hoành thánh, càng giống một cái vắt mì bọc một nhúng thịt. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 922, Khẩu chiến. Nếu nói, mì hoành thánh do Triệu Khách làm ra là hàng Nga đang nhảy múa, hương vị và vẻ ngoài vô song khiến người ta tranh giành muốn ăn. Vậy, những người bắt chước được là Cổ Linh, nhìn thôi đã đủ no. Cũng may không thiếu một vài vị đầu bếp có đầu óc, thấy bắt chước không thành, dứt khoát sáng tạo ra cái mới. Ví dụ như đặt ở trên lò chưng. Kết quả là, không học thành mì hoành thánh, bánh bao đột nhiên ra đời, ngược lại khiến mấy quán rượu xung quanh bắt đầu nhao nhao đổi nghề, đổi thành cửa hàng bánh bao. Không phải sao, hôm nay lại đại tế, đến đêm không cấm đi lại vào ban đêm, còn náo nhiệt hơn năm vừa rồi. Tuy dân chúng tầm thường không vào được vương cung, nhưng có thể đứng xung quanh tế trận vương cung xem trò hay. Cho nên cửa hàng bánh bao cũng bắt kịp thời điểm tốt, thuận tiện đơn giản còn no bụng. Vì vậy một khi đẩy ra, lập tức rất được hoan nghênh. Vỏ quá dày, thịt quá cẩu thả, lần sau nhớ cho thêm chút hành. Ây, được rồi, ngươi thêm chút gừng, thêm chút thái quỳ đi. Chỉ thấy trước cửa một cửa hàng bánh bao, một thực khách cầm lô bánh bao mới ra lò, ăn một miếng cũng không ăn hết mà đưa thêm đề nghị cho đầu bếp cửa hàng bánh bao. Đầu bếp hơi ngạc nhiên, còn chưa thấy rõ người đâu, đối phương đã đi. Chỉ có thể đại khái thấy rõ, hình như đối phương đi lại không dễ dàng lắm, thân thể lảo đảo, chỉ nghe trên người rung động rắc rắc. Tuy nhiên, trên cơ bản những khớp xương vỡ vụn đã được hắn tỉ mỉ ghép lại, cộng thêm thánh quan thuật của Tề Lượng, cùng sức khôi phục siêu mạnh của Tham Ăn. Vết thương trên người đã khôi phục 7-8 phần trong thời gian cực ngắn. Về phần hai cây gai, thật ra là hai cây gai thịt do đồ Phu Chi Hạp làm ra, qua một thời gian sẽ biến mất, căn bản không cần rắc rối như vậy, chỉ có điều sau khi đám người Vương Chiêu bọn họ cẩn thận kiểm tra lần thứ nhất, lại không cẩn thận kiểm tra lần thứ hai. Dù sao lúc ấy mùi hương trên người hắn thật sự quá khó ngửi. Vết thương được xử lý tốt, nhưng có vài chỗ vẫn hành động rất mất tự nhiên, ví dụ như cử động bờ vai, bắp đùi của hắn trông rất khó chịu. Còn mắt trái của hắn, trừ khi trở lại hiện thực, nếu không thì không thể chữa trị. Hắn dùng đồ Phu Chi Hạp làm nhãn cầu giả, rót vào một sợi phân hồn, ngược lại cũng thích hợp để sử dụng. Triệu Khách nhìn cái bánh bao trên tay, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Đưa thứ đồ chơi này cho thằng ngu đồ Phu Chi Hạp, chưa chắn hắn đã ăn. Có lẽ là vì lần trước hắn sử dụng đồ Phu Chi Hạp một hơi là một đống thân thể, đủ loại đều có, dẫn đến gần đây cảm xúc của đồ Phu Chi Hạp rất tồi tệ. Trong sách tem của hắn cũng có một ít xác động vật giả thú, tuy miễn cưỡng xoa dịu tâm trạng khó chịu của đồ Phu Chi Hạp, nhưng cuối cùng không để đồ Phu Chi Hạp ăn vui vẻ. Con hàng này không vui, tiếp theo hắn rất khó làm rất nhiều chuyện. Cho nên, lúc này Triệu Khách chỉ có thể đi ở đầu đường, bắt đầu tìm kiếm món ăn thích hợp cho đồ Phu Chi Hạp. Về phần thân phận của Yuri, Triệu Khách để phân thân chống đỡ. Triệu Khách cũng không báo chuyện này cho Lộ Hạo. Tuy hai người đã ký kết đầu hàng lệnh, nhưng tính toán nhỏ nhặt trong lòng tên Lộ Hạo này chưa chắc đã nhỏ hơn hắn. Có thể quen biết nhưng không thể thân thiết. Nếu không, cũng như trong hiện thực, trong một khoảng thời gian có người tiếp xúc với ngươi khá thường xuyên, sợ nhất là loại người chưa tiếp xúc bao lâu đã xưng huynh gọi đệ với đối phương. Thậm chí nói hết gốc rễ của mình cho đối phương biết. Đương nhiên, trong này có thành phần khoe khoang nhất định, nhưng cũng vì quá tin tưởng, kết quả đối phương trở tay bán tin tức của ngươi cho người khác, thậm chí khiến toàn bộ người trong giới đều biết, cuối cùng biến thành trò cười, trong hiện thực đã xảy ra rất nhiều chuyện như thế. Vì vậy, trừ khi là huynh đệ dựa lưng vào nhau, nếu không phải giữ lại chút thủ đoạn, tuyệt đối không thể lộ ra. Đêm nay là đại tế, Hạ Vương cũng phải có mặt, hắc hắc, ta nghe nói có khả năng Hình Thiên Ách sẽ trở về. Mã mẹ nó, tên này về làm gì, còn ngại việc chưa đủ lớn. Cưỡng ép đội mũ xanh cho Hạ Vương, hắn trở về không sợ Hạ Vương làm thiệt hắn. Ha ha, có trò vui để nhìn. Triệu Khách đi trên đường, tin tức nghe được nhiều nhất chắc chắn là đủ loại bàn tán về vị Hạ Vương này. có thể thấy vị Hạ Vương này thật sự không có gì uy tín. Ngay cả dân chúng thấp cổ bé họng đều bàn tán chuyện tình gió trăng, cùng đủ loại tin tức bát quái của hắn ta. Nhưng chuyện phải trà trộn vào vương cung thế nào, khiến Triệu Khách thấy hơi đau đầu. Ồ! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy một hàng xe ngựa đi đến từ phía đối diện không xa, người đi ở phía trước lại là Hình Thiên Ly. Trước đó Rainer từng nói Hình Thiên Ly bị đưa trở về, nhưng Triệu Khách vẫn chưa thấy đâu. Lúc này thấy hắn ta cưỡi hắc lân quái trảo, loại này không giống dã thú mà hơi giống đà điểu. Nhưng tạo hình lại hung hãn hơn đà điểu rất nhiều, bước đi mạnh mẽ, Hình Thiên Ly ngồi ở phía trên mặt bị giáp màu lam nhạt trên người, môi hồng răng trắng, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Chương 923, Khẩu Chiến, 2. Một đường kỵ hành, thật sự hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nữ nhân. Đáng tiếc, tuy biểu hiện của Hình Thiên Ly đủ lẳng lơ thu hút, nhưng Triệu Khách chỉ chú ý tới mặt thẻ bài treo trên người Hình Thiên Ly, mấy chữ viết bên trên siêu vẹo méo mó. Nếu không phải Triệu Khách từng thôn phệ trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, sợ là căn bản cũng không nhìn ra những chữ tượng hình này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Sau khi nhìn kỹ một lần, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, hóa ra cái này giống với thông báo tuyển dụng. Chỉ có điều đây là tuyển dụng tạp công tạm thời cho vương cung. Lại nói, Hạ Vương này cũng vô dụng, kinh phí trong vương cung đã rất eo hẹp, không có quá nhiều người. Lần này tế tự, quyền quý các phương đều đích thân tới, chỉ việc ăn dùng mặc đã rất rối loạn, dẫn đến nhân công ở các mặt đều thiếu thốn nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển nhận một nhóm tạp công ở bên ngoài, phí dụng do Liễu Tương gia chi trả. Nhưng việc này lại do Hình Thiên gia phụ trách. Quân công lần trước của Hình Thiên Ly đã bị xóa bỏ, trong nhà chỉ có thể đuổi hắn ta đi phụ trách nhận người bên ngoài. Triệu Khách thấy thế, lập tức đi lên trước. Đại nhân, ta muốn ứng tuyển, y. Hắn cũng không sợ Hình Thiên Ly có thể nhận ra mình, sau khi vẻ ngoài hiện tại của hắn trải qua phẫu thuật sửa đổi, cho dù không đeo mặt nạ da người cũng rất khác với trước đó. Hình Thiên Ly đi dạo đến trưa lại không có một người nào đến ứng tuyển. Lúc này nghe được có người ứng tuyển, ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát Triệu Khách. Nhưng thấy dáng vẻ đi đứng hơi bất tiện của Triệu Khách, Hình Thiên Ly không khỏi do dự. Loại người thân thể tàn khuyết này chắc chắn không thể đi vào nơi quan trọng, vì vậy không thể làm một số công việc hầu hạ. Vậy cũng chỉ có thể làm việc nặng, nhưng thân thể tàn khuyết có thể làm việc nặng gì? Trong lúc nhất thời Hình Thiên Ly vô thức muốn cự tuyệt rơi. Nhưng lúc này, Triệu Khách như phát hiện được ý tứ của Hình Thiên Ly, lập tức nói, Ê đại nhân, ta am hiểu y thuật. Y thuật, y. Hình Thiên Ly ngạc nhiên, trong vương cung cũng thiếu loại người này nhưng thật sự không tuyển được, chỉ cần là người hiểu chút y thuật, đều được gia đình giàu có cung phụng. Nhưng thiếu người thì thiếu người, cũng không thể tìm một giả y, chẳng may. Ngay lúc Hình Thiên Ly còn đang suy nghĩ, chỉ nghe có người vội vàng chạy tới, sau khi khẽ nói mấy câu bên tai Hình Thiên Ly, chỉ thấy Hình Thiên Ly trợn tròn mắt. Mã mẹ nó, làm cái quỷ gì, đây không phải kiếm chuyện sao? Lúc nói lời này đã muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lúc này vừa nghĩ tới mấy nữ nhân ngồi cùng một chỗ, vùng cánh tay đánh nhau. Hắn ta dứt khoát quay đầu nói với Triệu Khách, đừng không phải ngươi biết y thuật sao? Cùng đi, y. Nói lời này, hắn ta nắm lấy cánh tay Triệu Khách, kéo hắn lên trên lưng con thú hai chân, dẫn Triệu Khách đi thẳng đến cửa cung. Điều này là khiến Triệu Khách giật mình không biết xảy ra chuyện gì, tuy hắn từng xem mấy quyển sách thuốc, hơi hiểu một chút y thuật, cộng thêm có tinh hoa nhân sâm và thuốc khôi phục, tất nhiên bệnh nhẹ đau nhức bình thường dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ xuất hiện chứng bệnh khó gì. Trên đường đi, Triệu Khách thử hỏi một chút nhưng tên lỗ mãng Hình Thiên Ly này vẫn lôi kéo Triệu Khách đi lên phía trước. Đợi đi đến bên ngoài một cung điện. Từ xa Triệu Khách đã thấy Lộ Hạo đang ngồi ở bên trong, được mấy vị nữ nhân nhiệt tình tiếp đón. Đáng chết, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Triệu Khách vốn muốn tránh Lộ Hạo, âm thầm hành động, không biết thế nào Hình Thiên Ly lại kéo hắn đến đây. Triệu Khách lập tức cẩn thận cúi đầu xuống, vẫn tai lên nghe. Chỉ nghe bên trong líu ríu vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận tiếng cười vui của nữ nhân, nhìn rất hài hòa. Không biết Hình Thiên Ly đang căng thẳng cái gì. Nhưng Triệu Khách cẩn thận nghe xong, lập tức cảm giác hơi không đúng. Chỉ nghe một tên quý phụ bưng bát trà, vừa lên tiếng nói, ôi chao, ngàn vạn quý phụ vương đô, không phải ai cũng có thể làm được, có ít người không hiểu được nỗi khổ bên trong. Không phải sao, nữ nhân này học vấn lớn, không nói đến tu dưỡng bản thân, mấu chốt nhất là biết sinh. Những người không biết sinh kia, không phải thân thể có bệnh, cũng là đức không được, theo ý ta cứ ném vào trong nước để chết chìm cho bớt việc. Một tên quý phụ khác nói hết câu, mặc dù không nói rõ nhưng nói gần nói xa, đều chỉ thẳng về phía Lô Hạo. Triệu Khách đứng bên ngoài nghe, không khỏi che miệng cười trộm trong lòng, có lẽ là gặp cung đấu. Tuy những nữ nhân này lại nói năng chanh chua cay nghiệt, nhưng so sánh với Lộ Hạo thật sự còn kém một chút. Lấy sự hiểu biết của Triệu Khách với Lộ Hạo, tên này chắc chắn sẽ đáp trả. Quả nhiên, chỉ nghe Lộ Hạo đặt chén trà trong tay xuống, không mặn không nhạt nói, lời khác phái chỉ vì sinh sôi, đồng tính mới là chân ái. Đám nữ nhân ngạc nhiên, hiển nhiên bị lời nói của Lộ Hạo chặn miệng. Dù sao cũng là danh ngôn kinh điển, cộng thêm đương thời thịnh hành Nam Phong, trong chốc lát đám nữ nhân bọn họ thật sự không biết nói lại như thế nào. Dứt khoát không thèm quan tâm đến câu nói này của Lộ Hạo. Chương 924, Khẩu Chiến, 3. Sau đó, một vị quý phụ không nhanh không chậm uống một ngụm nước trà, hừ lạnh một tiếng. Đoạn thời gian trước, lão gia nhà ta nạp tiểu thiếp, hừ, tưởng dựa vào một số kỹ xảo kỳ dâm là có thể làm mưa làm gió, thật sự không biết ta là chính thê, trưởng quản chi tiêu trong nhà, gãy bàn tính một cái là khiến tiểu thiếp này đói gần chết, đây chính là sự khác biệt giữa chính thê và tiểu thiếp. Thủ đoạn của tỷ tỷ thật tốt, loại tiện nhân này nên để chết đói. Người vừa nói là một người khác, nhưng đôi mắt một đám nữ nhân lại nhìn chằm chằm vào Lộ Hạo. Quả nhiên, chỉ thấy vẻ mặt Lộ Hạo hơi tệ, cau mày xoa đầu ngón tay như đang tính toán gì đó. Mọi người thấy hắn ta mãi không đáp lời, đám nữ nhân nhìn nhau, có người mở miệng hỏi, thế nào, đây là tính toán tiền trong túi còn có thể ăn mấy ngày à? Sắc mặt Lộ Hạo nặng nề, nhẹ gật đầu, không nhiều, hiện tại dưới danh nghĩa của ta chỉ có mấy bất động sản, mấy trang viên, còn có 3.000 mẫu ruộng tốt ở ngoại ô, nhưng ta cũng chưa đến đó, có lẽ cũng đủ để ta ăn mấy đời đi. Hiếc! Tuy đám nữ nhân đều biết thân phận của Lộ Hạo, lại không ngờ hắn ta có tiền như vậy. Một vị quý phụ tức giận, vỗ bàn đứng lên cười lạnh nói, chỉ loại người như ngươi, thật sự không biết mẫu bằng tử quý, nếu ngươi ở phủ ta, dù lão gia ta không có ở đây, ta còn có nhi tử, có thế chưởng quản đại quyền, đến lúc đó ngươi thì tính là cái gì? Ồ, ngài còn có nhi tử à, dáng vẻ đẹp trai không, không ngại giới thiệu một chút. Chúng ta trao đổi sâu hơn. Lộ Hạo nói chuyện, ngón tay hơi cong lên, một đôi mắt phượng quyến rũ động lòng người, thật sự muốn câu hồn người ta đi. Lúc đầu quý phụ còn không hiểu, nhưng đợi nàng vô tình thấy mấy thủ vệ trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm Lộ Hạo, lập tức hiểu rõ. Trong lòng hơi hối hận, loại yêu nghiệt này tuyệt đối đừng nhớ nhung nhi tử nhà mình. Đồng thời nghĩ lại, mẹ nó, cũng may con hàng này không ở nhà mình, nếu không lão gia nhà mình không còn, con hàng này quay người đã đi bôi đen nhi tử nhà mình. Vậy thật sự là... tạo nghiệt. Ồ! Đúng, các ngươi mở miệng là nói mẫu bằng tử quý, không biết đã sinh mấy nhi tử. Đều thành niên rồi hả? Hôm nào ta đến từng nhà thăm hỏi, kết giao thật tốt. Lộ Hạo nhìn về phía quý phụ khác. Quả nhiên, sau khi nghe câu nói này của Lộ Hạo, đám quý phụ còn lại cũng không dám lại nói mẫu bằng tử quý gì nữa. Trong lúc nhất thời đều ngạc nhiên, chưa từng thấy loại người vô liêm sỉ như thế. Triệu Khách và Hình Thiên Ly đứng ở phía dưới cẩn thận nghe ngóng. Triệu Khách bĩu môi nói thầm, người khác đánh bài đều đánh bài nhỏ trước, chậm rãi đánh, khá lắm, con hàng này trực tiếp nổ vua. Kha kha kha kha. Hình Thiên Ly đứng bên cạnh che miệng cười trộm. Triệu Khách tò mò nói, ngươi cười cái gì? Không phải. Ta nói cho ngươi biết. E rằng mấy vị đại thẩm này còn không biết, nhi tử bảo bối nhà các nàng cũng đã sớm là việc lên cạn. Triệu Khách nghe vậy chợt hiểu ra, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Hình Thiên Ly. Trong đầu xuất hiện hình ảnh mà hắn và Rainer đã thấy vào ngày đó. Chật chật. Cưỡi trên lông hắc hắc hắc, ngươi là một lông kỵ sĩ cũng là chó chê mèo lắm lông đi. Thấy đám khuê mật do mình mời tới đều nghẹn họng không nói được gì, cuối cùng nữ nhân ngồi ở góc tường không nhìn được bùng nổ. Nữ nhân này là chính thê được Hà Kiệt cưới hỏi đàng hoàng, đã sớm hận Lộ Hạo thấu xương. Lần này mời quý phụ các nhà đến là muốn sỉ nhục hắn ta một trận, nhưng đám tỉ muội ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay nói hai ba câu đã bị chặn họng không trả lời được. Thật ra không phải là không thể nói, là không dám nói. Trước đó Lộ Hạo đã thể hiện rất rõ ràng, các ngươi còn nói nữa, ta sẽ đi dạo xung quanh nhà các ngươi một chút, biết đâu ngày đó lại thấy nhi tử nhà các ngươi. Kéo vào góc tường, tìm hiểu sâu hơn gì đó. Các nàng có thể làm sao? Tiện nhân! Ngươi chưa từng thêm nhất nam bán nữ cho công tử nhà ta, ngươi đã độc chiếm hơn phân nửa tài sản nhà ta, để công tử ngày đêm không được về nhà, ti tiện hạ lưu, vô sĩ. Ôi ôi ôi, tốt tốt! Lộ Hạo không đợi nàng nói hết câu, đã vung tay cắt ngang nàng nói nhảm. Hắn ta liếc mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, cùng mấy vị quý phụ đang ngồi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từng người đều nói mẫu bằng tử quý, là các ngươi quá ngu, việc mình không làm được, lại gửi gắm hy vọng vào nữ nhi, thật sự không biết con người phải tự trở nên mạnh mẽ, ta không phải nữ nhân, lại làm tốt hơn nữ nhân các ngươi, là các ngươi quá thất bại. Còn có ngươi. Lộ Hạo chỉ lão bà Hà Kiệt, dáng người thon thả như trâu cái. Đầu óc của ngươi thông minh hơn heo nhà ta nửa lần. Da thịt là thứ ngươi bảo vệ tốt nhất. Nằm trong than đá cũng phải tìm nửa năm. Lão bà Hà Kiệt trừng mắt, chỉ vào Lộ Hạo há mồm nửa ngày, cũng không biết nên mắng cái gì. Lại thấy Lộ Hạo tiếp tục nói, một chút việc cá nước thân mật đều không hiểu, chỉ dang rộng bắp đùi như xác chết, đổi lại là ta cũng không muốn trở về, vì ta sợ thấy ác mộng. Chương 925, Khẩu Chiến, 4. Thấy lão bà Hà Kiệt bị Lộ Hạo mắng đến trợn trắng mắt. Vị quý phụ cầm đầu thật sự nhìn không được, đứng lên vỗ bàn một cái. Nhưng lời đến khóe miệng, Lộ Hạo đột nhiên quay người lại, chỉ vào mũi nàng, vị đại thẩm này, lần sau tìm miếng vải tốt một chút quấn đóng thịt trước ngực ngươi lại, vung qua vung lại, ta cũng sợ không cẩn thận đạp lên. Ngực to không não, ngươi đã sỉ nhục sự tốt đẹp của bốn chữ này. Sắc mặt vị quý phụ kia lúc trắng lúc xanh, đứng ở nơi đó, chỉ vào Lộ Hạo nói không ra lời. Một hơi mắng xong, Lộ Hạo thả bát trà trên tay xuống, đưa tay nhẹ nhàng phủi tro bụi không tồn tại trên người mình, thật xin lỗi, thứ cho ta không phụng bồi. Nói xong, Lộ Hạo cất bước đi trước, nhưng vừa đi hai bước, Lộ Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nói, đúng rồi, nếu các ngươi rảnh rỗi thì để ý con các ngươi nhiều hơn, tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy. Lộ Hạo nói xong cũng rời đi rất kiên quyết, nguyên tắc mắng chữ người phải mắng một câu cuối cùng. Chờ những quý phụ này lấy lại tinh thần, Lộ Hạo đã sớm đi xa. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi, tiếng đập phá không ngừng vang lên bên tai. Triệu Khách thật sự nghi ngờ, nếu Lộ Hạo trở về vào lúc này, những nữ nhân này có thể nuốt sống Lộ Hạo hay không? Phù! Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn. Hình Thiên Ly đứng bên cạnh thở ra một hơi, Liễu Tương gia giao việc khổ sai này cho hắn ta, nếu xảy ra sai lầm ngoài ý muốn gì? Hắn ta khó tránh khỏi hình phạt. Nhưng không đợi Hình Thiên Ly hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ nghe rầm một tiếng. Chợt trong điện truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân. Hình Thiên Ly ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang. Hỏng bét. Chỉ thấy vị quý phụ bị Lộ Hạo chỉ vào mũi mắng xấu, vì quá tức giận hung hăng ăn một miếng trái cây. Kết quả trái cây nghẹn ở trong cổ họng, không lên được, không xuống được. Chờ sau khi Hình Thiên Ly chạy tới, phát hiện người đã sắp không được, khuôn mặt vốn đen sì, hiện tại cũng biến thành màu tím thẫm. Hắn ta hô lên, nhanh đến giúp đỡ. Mấy vị khuê mật của nàng vẫn đang thét lên. Cũng may Triệu Khách vẫn nắm chắc loại bệnh vặt này. Huống hồ khó lắm mới có không gian phát huy, sao hắn có thể buông tha. Hắn khập khểnh bước nhanh tới, bàn tay đặt ngang sau lưng quý phụ, bình tĩnh dùng nhiếp nguyên thủ đẩy một cái. Chỉ thấy một cái hộp, phốc, một tiếng, phun ra từ trong miệng quý phụ lập tức thở ra một hơi. Triệu Khách vội vàng né tránh, nói thật. Miệng của nàng thật thối. Thấy khuê mật nhà mình tỉnh lại, một đám nữ nhân mới chạy tới, líu ríu trò chuyện, đơn giản đều nói Lộ Hạo sai vân vân. Không ngờ ngươi cũng có chút thủ đoạn. Hình Thiên Ly vỗ vai Triệu Khách. Cảm giác lần này hắn ta không chọn nhầm người. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, dự định để Triệu Khách làm thầy thuốc tạm thời trước, chờ sau khi hoàn thành lần đại tế này sẽ dẫn Triệu Khách đến Hình Thiên Gia, tất nhiên đãi ngộ của Hình Thiên Gia sẽ vượt xa Vương Cung gấp 10 lần. Tất nhiên Triệu Khách tự thấy không sao cả. Trong lòng ước gì Hình Thiên Ly đi nhanh lên, tiện để hắn tìm vị khoa học gia, Kari. Đúng lúc này, Triệu Khách đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy sau lưng không xa, một cung nữ đỡ một nữ nhân có thai, cẩn thận đi tới. Cho dù Triệu Khách không thèm quan tâm đến nhắc nhở do thiết bị định vị sinh vật phát ra, cũng có thể đoán được. Nữ nhân này đúng là mục tiêu mà hắn muốn tìm, Kari. Mấy cung nữ cầm theo đèn lồng. Trời còn chưa tối nhưng ánh đèn phủ lên váy dài màu trắng trên thân thể nàng, khiến váy dài của phụ nhân phủ thêm màu vàng nhạt. Một mái tóc vàng rối tung ở đầu vai, khuôn mặt tinh xảo như được đo đạt từng tấc trang điểm. Từ mũi đến con mắt, môi mỏng màu hồng. Tùy ý nhìn từ một góc độ nào đều không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Là nàng. Thật sự ứng với câu nói kia, tìm người trăm ngàn lần trong đám người, đột nhiên quay đầu thấy người kia. Triệu Khách không biết nàng, nhưng vì tìm nàng lại vượt qua hơn phân nửa sơn giả, chui vào đại lao. Thậm chí là mạo hiểm chuyển nhiệm vụ chính tuyến của mình, tráo đổi cho những người đưa thư trung cấp đó, gần như đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Lúc này Kari đột nhiên xuất hiện, Triệu Khách không cảm thấy hưng phấn vì sắp hoàn thành nhiệm vụ, mà khiến Triệu Khách cảm thấy nhức đầu rắc rối. Vì sao? Bởi vì lúc này Triệu Khách mới nhận ra chỗ rắc rối của nhiệm vụ đặc thù, thật ra không phải bản thân Kari, mà là hài tử trong bụng Kari. Tuy trước đó đã nghe đủ loại tin đồn, nói vị vương hậu Lê tộc Hắc Hải này bị Hình Thiên Ách hưởng thụ. Đã to bụng còn bị đưa cho Hạ Vương. Hạ Vương còn phải nhìn xuống xúc động nôn ra máu, ra vẻ vui mừng nhận lấy, còn sắc phong làm quý phi. Đồng thời mỗi ngày phong tứ rất nhiều, làm ra vẻ sủng yêu có thừa với nữ nhân này. Nhưng sau khi Triệu Khách thấy bụng Kari, trong lòng tính toán thời gian, biết hài tử này không thể là của Hình Thiên Ách. Nhìn bụng Kari ít nhất đã có 8 tháng, về phần thời gian không đúng, chỉ với dáng vẻ bước đi của nàng, biết đâu hài tử trong bụng của nàng có thể ra đời bất cứ lúc nào. Chương 926, Đại Tế. Cái gọi là biến số nằm trên người hài tử này. Dù Kari sinh hay không sinh, thậm chí nàng muốn làm gì, hài tử này cũng là một rắc rối cực lớn. Cho nên, lúc Triệu Khách thấy Kari không trực tiếp đi lên, thử hoàn thành nhiệm vụ đặc thù lần này, mà chìm vào suy nghĩ. Này, ngươi đi theo vị công công này trước, cẩn thận làm việc, nhớ kỹ đừng chạy lung tung, nơi này có nhiều chỗ, vào rồi thì đứng đi ra nữa. Trước khi Hình Thiên Ly rời đi, khẽ dặn dò Triệu Khách về quy củ vương cung một lần. Bởi vì tính đặc thù của đại tế, nên phần lớn khu vực đều tạm thời mở cửa, không có quá nhiều thủ vệ. Nhưng một số cấm địa hậu cung vẫn tuyệt đối không cho đi vào. Sơ ý một chút, e rằng không chờ ngươi lấy lại tinh thần, đầu đã bị chém xuống. Trên thực tế, Triệu Khách cũng không có hứng thú với những nơi được gọi là cấm địa. Thành thật đi theo vị công công trước mắt, đi đến phía sau một gian tiểu viện cửa riêng. Còn chưa đi vào, từ xa Triệu Khách đã ngửi được một mùi thảo dược dày đặc, không cần phải nói cũng biết nơi này là nhà thuốc. Thân thể ngươi không tiện. Cứ phối dược ở chỗ này đi, tuy không phải công việc béo bở gì nhưng được cái thanh nhàn, thanh thản ổn định làm tốt chức vụ của ngươi là được. Vị công công này vẻ mặt chanh chua, mặt mày gian trá, trên mặt không biết bôi bao nhiêu tầng phấn lót dày. Nhìn qua, thật sự giống những người giấy liều mạng kia, đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy. Là Hình Thiên Ly nhét cho hắn ta một khoản tiền, để hắn ta sắp xếp một vị trí thanh nhàn cho Triệu Khách. Đừng giày vò ra rắc rối gì, chờ sau lần đại tế này, sẽ dẫn Triệu Khách đến Hình Thiên Gia. Trên đường đi Triệu Khách cũng không nói chuyện. Trong đầu rối bời, hắn biết tiếp theo hài tử trong bụng nữ nhân này chắc chắn là một rắc rối. Nhưng nên làm như thế nào? Trong lòng Triệu Khách rất xoắn xuýt. Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc à? Lúc này, vị công công này nhìn Triệu Khách không nói lời nào. Sắc mặt lập tức đen sì. Vung tay đẩy đầu vai Triệu Khách, dù Triệu Khách là một người thọt cũng không phải người mà tên thái giám này có thể đẩy được. Chỉ thấy đối phương dùng một tay đẩy đầu vai Triệu Khách lại như tảng đá không nhúc nhích, Hắn ta ngửa mặt nhìn, chỉ thấy trong con mắt Triệu Khách lóe ra màu u quang, khiến vẻ mặt vị công công trước mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng biến thành ngây ngốc. Ta đổi ý, ngươi dẫn ta tìm chỗ vắng vẻ đi. Vị công công này tinh thần hoảng hốt, chết lặng gật đầu, quay người dẫn theo Triệu Khách đến một gian cửa nhỏ khác. Hình như nơi đó là phương hướng nhà bếp. Ô ô ô. Tiếng kèn thổi lên ở bốn góc cửa cung. Không biết cái kèn lệnh to lớn được chế tạo từ răng nanh giả thú gì, cần sáu người nâng lên. Ở phía sau, mấy hán tử thể trạng khôi ngô hít vào một hơi, thổi xuống một ngụm, khuôn mặt chợt đỏ bừng, gân xanh trên trán kéo căng. Tiếng kêu cổ xưa, mang theo cảm giác tang thương dày đặc, dường như trong nháy mắt thổi lên, toàn bộ vương thành đều trở nên yên lặng. Chỉ thấy trong vương cung đã sắp đặt một tế đàn cỡ lớn giống với bên ngoài. Vị trí tương ứng với tế đàn xung quanh vương cung. Theo đó một tràng tiếng vang đinh đang rung động, chỉ thấy lít nha lít nhít tù phạm bắt đầu lục tục bị áp giải đến cửa cung. Trong đó không thiếu một số tù binh đến từ một vị diện với đám người Triệu Khách. Trước quảng trường to lớn, chỉ thấy nồi nấu quặng to lớn bị mấy lão thái bà ra sức khuấy, nước canh bên trong đã từ màu đen ban đầu, hầm thành ngắm màu xanh sẫm. Trong lúc khuấy, đủ loại độc trùng cổ quái bị tiện tay ném vào trong nồi. Sau khi nồi nấu quặng sôi trào mấy lần, chẳng mấy chốc thân thể những độc trùng này đã bị ăn mòn trống không. Xì xì xì. Chỉ thấy một lão thái bà đã không nhìn ra tuổi tác, lấy ra cái thìa từ trong nồi, nước canh sền sệt phía trên nhanh chóng ăn mòn cái thìa chế từ kim loại này, biến thành kim loại lỏng, tí tách rơi trên mặt đất. Lão thái bà thấy thế, móng tay đen bóng trên ngón út chấm một giọt nước canh, đặt vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, dường như cảm thấy rất vừa lòng với nước canh do mình chế biến. Ở trên đài quan sát, một đoàn người bị quỷ ngồi ở trong góc, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía vương cung. Nhìn nồi nấu quặng sôi trào phía dưới, vẻ mặt mấy người đều hơi mất tự nhiên. Những vật này không phải cho bọn họ uống chứ, thượng đế, ai muốn ta uống thứ đồ chơi này, còn không bằng để ta chết đi cho thoải mái. Người nói chuyện là Hắc Báo, tuy hắn ta không bắt bẻ việc ăn uống. Ở trong hiện thực, Hắc Báo là một tên cao thủ giả ngoại cầu sinh, khiêu chiến cực hạn. Ở trong núi rừng, nếu thật sự đói bụng, dù là xác chết thì hắn ta cũng ăn, nhưng thấy những lão thái này nấu chín nước canh. Trời ạ! Ngươi thấy không? Con rết màu đen to lớn như độc xà, ném vào ngay cả bọt cũng không bốc lên, đã bị ăn mòn thành mảnh vụn cặn bã. Hắc Báo không biết rốt cuộc hương vị nồi nước này có được hay không, nhưng hắn ta biết uống hết một ngụm, tuyệt đối chết không dễ chịu. Bớt nói nhảm. Bị quỷ quay đầu lườm Hắc Báo để hắn ta đừng nói lung tung. Chương 927, Đại Tế, 2. Nơi này, rồng rắn lẫn lộn, là Đại Tế 10 năm một lần, sẽ có cao thủ đại hạ tọa trấn, để người ta nghe được sẽ rắc rối. Hắc Báo cũng biết mình hơi ngạc nhiên thái quá. Một đoàn người ngồi trên khán đài chờ đợi, nhờ phúc của Lộ Hạo, bọn họ mới có thể trà trộn vào. Lúc này, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn chỗ ngồi của đám quyền quý ở phía đối diện. Ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy phía trên ngồi đầy các tộc trưởng lão quyền quý. Lộ Hạo cũng ngồi trong một đám quý phụ như chuyện đương nhiên, chỉ có điều khí chất của hắn ta đặc biệt, cộng thêm quần áo bó hở ngực. Ngồi ở bên trong, thật là có chút nổi bật quái dị. Mặc kệ ai cũng có thể liếc mắt liền thấy hắn. Kỳ quái, không phải nói, nữ nhân kia cũng tới sao? Sao không thấy nàng đâu? Cốt quỷ híp mắt, không thấy tung tích nữ nhân kia, trong lòng luôn cảm thấy hơi bất an. Gấp cái gì, không phải Hạ Vương cũng chưa tới sao? Bình tĩnh chờ đợi đi. Tuyết nữ vừa nói xong, nhưng ngay sau đó đã thấy vẻ mặt đám người tuyết nữ lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Chỉ thấy một thanh niên bị kéo vào, trên người còn mang theo hai tầng còng tay. Là Tiểu Cam. Chỉ thấy tuyết nữ đứng bật dậy, trước đó bọn họ có một đồng đội bị bắt sống, không rõ sống chết. Nghe nói bị Huyền Lê Gia bắt được, sau đó không có tin tức gì, không ngờ lại nhìn thấy hắn ta ở đây. Bình tĩnh một chút. Cốt quỷ vừa kéo mũ rơm trên đầu xuống, đồng thời một phát bắt được Hắc Báo sắp nhảy dựng lên, ra hiệu bọn họ bình tĩnh. Nơi này chưa phải chỗ bọn họ có thể ra oai. Khuôn mặt hai người tuyết nữ và Vương Chiêu đỏ lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. chỉ gặp thanh niên bị bọn họ gọi là Tiểu Cam bị nâng lên trước, cậy mở miệng, một bát canh nồng bị rót ọc ọc vào cổ họng. Thêm một chén nữa. Trong phòng bếp, một đám thủ vệ thay ca quản bát sứ cầm trên tay lên bàn, đang ăn khí thế ngất trời. Hiện nay trời đã càng ngày càng nóng, một bát canh nóng hôi hổi. Đổi lại là ngày xưa, tuyệt đối sẽ không được hoan nghênh, nhưng hôm nay canh lại khác. Một bát canh thịt này như được trao cho ma lực vô tận, không so được với sơn hào hải vị nhưng lại có mùi vị khác biệt với người khác. Chỉ thấy đám thái giám phục vụ xung quanh vội vàng bưng chậu gỗ, đưa canh ra. Đáng tiếc, dường như ghét bỏ động tác của tiểu thái giám quá chậm. Chỉ thấy một tên thủ vệ đoạt lấy chậu gỗ trên tay hắn ta, đưa tay lấy ra một tảng thịt mỡ từ bên trong, thả ở trong miệng gặm. Những miếng thịt này đã được nấu như, ăn một miếng trong miệng, đầu lưỡi cuốn một cái, thịt đã được nghiền nát ở trong miệng. Thêm một ngụm canh thịt, dường như cảm giác mỏi mệt trên người cũng biến mất, trên dưới cả người thoải mái. Nước canh đầy đặn mang theo một mùi vị giống với thịt dê, nhưng chẳng những mùi vị không ảnh hưởng đến hương vị nước canh. Ngược lại khiến hương vị của nước canh có một sự nguyên chất nguyên vị đặc biệt. Nhanh lên, chúng ta đang bị đói đây. Thủ vệ phía sau không thể cướp được, vỗ bàn, lớn tiếng thúc giục, toàn bộ căng tin rối bời. Đối mặt với đồ ăn do đầu bếp khác làm, quả thực là khó mà nuốt xuống, dường như tất cả mọi người đều mong chờ một nồi canh thịt này. Ôi chao, vua đầu bếp của ta, ngài có thể nhanh lên không? Phía trước căng tin đã sắp làm loạn, thái giám phụ trách quản sự, vội vàng tiến đến thúc giục. Chỉ thấy Triệu Khách mặt tạp dề, quay đầu cười một tiếng, nụ cười thật thà hơi híp mắt lại, một tay lặng lẽ lấy một bình chất lỏng màu xanh đậm, đổ vào trong nồi đun nước. Một nồi canh thơm nồng bị ăn không còn một mảnh. Thời tiết nóng bức khiến những thủ vệ này ăn đến mồ hôi đầm đìa, nhưng cảm giác thỏa mãn trên mặt có thể nhìn bằng mắt thường. Một số đầu bếp bắt đầu không phục, kết quả một ngụm canh thơm nồng vào miệng, con mắt trợn to, vẻ mặt hung tợn, lúc nói với Triệu Khách lại là, thêm một chén nữa. Đây là thịt dê đi. Ăn uống no đủ, mấy đầu bếp lười biếng nằm trên ghế nằm đặc chế ở nhà bếp, bàn tán món thịt hôm nay là thịt gì. Chỉ thấy bụng của mấy vị đầu bếp này béo ục ịch, sau khi bọn họ nằm xuống cứ như rùa đen lật người, cử động một chút cũng trở nên khó khăn. Nhưng nói đến món ngon hôm nay, trên mặt mỗi người bọn họ đều sinh ra cảm giác hạnh phúc dày đặc. Không ngừng suy đoán là thịt gì lại có thể ngon như thế, mang theo mùi vị nhàn nhạt. Hương vị rất đặc biệt, chất thịt rất mềm mại nhưng cũng không đầy mỡ như thịt dê. Một miếng thịt vào miệng, hương vị hơi già, có thể liên quan đến chất thịt nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác. Phối hợp một bát canh thơm nồng, cộng thêm một miếng bánh nướng. Ừ. Cho dù là thời tiết nắng nóng, cũng ăn rất thoải mái như một nồi lẩu siêu cay vào lúc giữa hè, thật sự thoải mái phát điên. Này, người mới tới, ngươi là do người kia. Ồ, cậu quản sự mang tới, không vội, hiện tại đã thay ca xong, tiếp theo đều đi xem đại tế, ngươi còn dọn dẹp cái gì? Là lão đại trong nhà bếp, một vị lão sư phụ tay cầm muôi nhiều năm, cân nặng nặng nhất, hắn ta rất thưởng thức người mới tới trước mắt. Chương 928, có cần mặc không? Tuy hơi tàn tật, hơi gầy quá, gầy đến mức khiến hắn ta nghi ngờ, có phải tên này chưa đi vào phòng bếp hay không? Chưa từng thấy đầu bếp nào lại gầy như thế. Nhưng lúc này, dường như vị lão sư phụ đã hiểu được, tên này rất chịu khó. Người xem lúc này còn vội vàng làm cho xong việc, hắn vẫn đang thái thịt, cọ nồi, lau thớt, quét dọn. Thật sự là một hài tử tốt chịu khó. À! Hắn ném cái gì đi? Lão sư phụ trừng mắt, cẩn thận nhìn mới phát hiện là dao thái. Vì sao hắn ném dao đi? Được rồi, có thể là sơ suất. À! Hắn lại ném một cây nữa. Được rồi, dù sao. Mã mẹ nó, tên phá của nhà ngươi, đừng ném nữa. Nhìn thấy vậy, cuối cùng vị lão sư phụ nhà bếp này không nhịn được bùng nổ, đáng tiếc, hắn ta hơi động đậy người, cơ thể to lớn thật sự quá mập. Trong lúc nhất thời không đứng lên, ngược lại suýt nữa bị trật eo. Thấy thế, mấy đầu bếp bên cạnh cũng không thấy ngạc nhiên, không hề đứng lên. Vị lão sư phụ nhà bếp này đau đến cắn răng, vừa mở mắt lại thấy Triệu Khách đã đứng ở trước mặt hắn ta. hắn đặt một cái chậu gỗ đầy nước xuống, phía trên còn có khăn mặt. Chỉ thấy Triệu Khách nhúng khăn mặt vào nước nóng, sau đó vắt khô, nhẹ nhàng cẩn thận lau đỉnh đầu lão sư phụ. Hắc! Biết làm người! Thấy thế, trong lòng lão sư phụ nhà bếp vui mừng, lời lẽ tức giận lập tức tan thành mây khói. Hắn ta nhắm mắt lại, thoải mái nằm trên ghế của mình. Tuy nhiên trong lòng vẫn rất kỳ quái, tại sao hắn phải ném giao thái đi, nhưng lúc này hắn ta đã không có ý định so đo. Tiểu hỏa tử, người tên gì? Được người ta phục vụ rất dễ chịu, giọng điệu khi lão sư phụ gọi Triệu Khách cũng thay đổi. Từ người mới tới, trực tiếp lên làm tiểu hỏa tử. Vương Cẩu Tử. Hắc. Thật đúng là tên xấu dễ nuôi, đã bận rộn xong rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đến tối diễn ra đại tế, còn bận việc hơn đấy, những nồi bát chậu bồn kia làm qua loa là được, không cần nghiêm túc rửa, bẩn một chút cũng không sao, ăn không chết người. Triệu Khách tiếp tục cẩn thận lau cái da đầu vị lão sư phụ này, ánh mắt chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Đối mặt với đề nghị của lão sư phụ cũng chỉ gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Tốt, chờ nấu nước nóng xong, ta nghỉ ngơi một chút. Nấu nước nóng. Lão sư phụ lập tức hoang mang, nghi ngờ nói, người nấu nước làm gì? Triệu Khách bỏ khăn mặt trên tay vào chậu nước, chỉ thấy trong chậu nước vốn trong veo đã nổi lên một tầng mỡ đông. Hắn thổi một hơi trên đỉnh đầu lão sư phụ, chỉ thấy đỉnh đầu bóng loáng sáng ngời. Thấy thế, Triệu Khách hài lòng, yên lặng lấy ra cây búa của mình từ trong sách tem, về nấu cơm. Rắc một tiếng vang vên. Chỉ thấy vỏ dừa trụi lũi, bị cốt quỷ dùng ngón tay đập ra một cái hố. Lấy ra một cái ống hút từ trong sách tem, ngồi trên bàn tiệc hút mạnh hai cái. Nước dừa màu trắng mang theo vị ngọt nhàn nhạt, khiến vẻ mặt lo nghĩ của cốt quỷ dịu đi rất nhiều. Dưới khán đài, sau khi một số tù phạm uống những nước canh không nguy hiểm đến tính mạng kia đã ngã trên mặt đất, ôm bụng của mình lăn qua lăn lại. Cạch cạch cạch. Xung quanh tế đàn không ngừng truyền đến tiếng xích sắt va chạm, nhưng điều khác thường là không có tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại trên mặt mỗi người lại xuất hiện một nụ cười ngu ngốc tiêu chuẩn, bao gồm cả đồng đội đám người tuyết nữ, Tiểu Cam. Là một nhân tài có thần thông năng lực đặc thù, tất nhiên sẽ được chiếu cố đặc biệt. Người khác uống một bát, hắn ta bị rót hết ba bát lớn. Lúc này vẻ mặt đần độn ngồi dưới đất chảy nước miếng, trên mặt cười rực rỡ như thấy được mối tình đầu của hắn ta. Ba người tuyết nữ thấy thế, đã hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng với Tiểu Cam. Trạng thái này, có cứu trở về cũng là kẻ ngu. Bọn họ còn không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cho nên đến bây giờ thật sự không thích hợp dẫn theo một rắc rối. Rất tàn khốc, rất hiện thực. Cho dù là đồng đội cũng không ngoại lệ. Dù sao con người đều ích kỷ, đối mặt với lợi ích, có đôi khi huynh đệ ruột cũng không thể tin. Kỳ quái! Bị quỷ nhìn sắc trời đã gần tối đen. Nhưng bọn họ đến bây giờ cũng không thấy vị khoa học gia Kari kia, thậm chí Hạ Vương cũng chưa tới. Không biết vì sao trong lòng bị quỷ luôn có một loại dự cảm xấu. Thật ra, không chỉ bọn họ nôn nóng, ngay cả đám khách khứa còn lại cũng cau mày. Giờ lành sắp đến. Đây chắc chắn là canh giờ không thể bỏ qua. Lúc này Hạ Vương còn chưa tới, chắc chắn sẽ bỏ lỡ đại tế, e rằng tên Hạ Vương này cũng khó từ tội lỗi. Dù sao đại tế không phải thiên địa quỷ thần, là các đời tổ tông đại hạ nhà mình. Tội danh đại nghịch bất hiếu này cũng đủ để rung chuyển ngai vàng đại vương của hắn ta. Huống chi, đại vương này chỉ là hữu danh vô thực, trừ khi hắn ta bị điên, nếu không hôm nay hắn ta không đến, ngày mai hắn ta sẽ xuống đài. Chờ đợi trong lo lắng, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ở một bên khác, Triệu Khách híp mắt cẩn thận lau mỡ đông trên bàn ăn. Trước mặt, da thịt to lớn dính đầy nước canh, tròn vo trông như là thịt kho tàu đặc biệt lớn. Chương 929, có cần mặc không? 2. Chỉ thấy nước canh tương màu đỏ rưới trên da thịt béo khỏe hồng nhuận phơn phớt. Triệu Khách gọi ra Đồ Phu Chi Hạp. Đói. Đồ Phu Chi Hạp đói bụng thật lâu, dùng vẻ mặt của nó nói rõ cho Triệu Khách biết nó không vui. Đói. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khách điên cuồng chế tác thân thể, khiến Đồ Phu Chi Hạp có một loại cảm giác bị móc sạch. Cũng may vào lúc này, Triệu Khách đặt đĩa đồ ăn ở trước mặt Đồ Phu Chi Hạp. chỉ thấy trong mắt nhỏ của Đồ Phu Chi Hạp hơi híp lại, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đói. Chỉ thấy Triệu Khách dùng đao cắt miếng thịt kho tàu to lớn này ra. Lưỡi đao cắt ra, một luồng khí nóng như là quả bóng xì hơi phun ra tới từ bên trong. Vết cắt này để lộ ra chất thịt màu hồng, nước canh nồng đậm lưu lại trên miếng thịt màu hồng. Đợi sau khi Triệu Khách cắt cả miếng ra, một luồng khói trắng bay ra từ trong vết cắt, thì ra bên trong trống rỗng bị Triệu Khách nhồi đại tràng, tương gan đủ loại, nước canh sền sệt bên trong còn đang sôi trào. Ngửi mùi thơm đậm đặc bên trên giống như một nồi kho lâu năm, khiến Đồ Phu Chi Hạp vô cùng thèm ăn. Ăn đi! Ta luôn nói được thì làm được, đây là lần trước ngươi giúp ta, ta đền bù tổn thất cho ngươi. Triệu Khách đứng bên cạnh, giơ cao đĩa đồ ăn trên tay. Thật ra thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, tin tưởng bây giờ những thủ vệ thay ca sau kia đã bắt đầu xuất hiện điều khác thường. Triệu Khách đoán những thủ vệ này đang ở trong nhà vệ sinh, tranh đoạt vị trí hầm cầu. Chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện vấn đề, bắt đầu truy tra theo ngọn nguồn. Hắn cũng chỉ có thể làm đến đó, vì còn lại phải giao cho đám người Lộ Hạo, xem bọn họ có cách nào yên lặng đưa Kari đi. Triệu Khách cảm giác lần này hắn lại hơi giống trưởng quỷ vung tay. Dù sao hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù một mình, e rằng rất khó khăn. Nhưng nói trên tay những người đưa thư trung cấp này không có chút vốn liếng, có quỷ mới tin. Về phần bọn họ dùng cách gì? Triệu Khách không biết cũng không cần phải biết, bởi vì việc này đã trở thành nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ. Sau khi hắn làm xong mọi thứ, lặng lẽ trở về tiếp tục ngụy trang tốt là được. Nhưng lúc này, con mắt Đồ Phu Chi Hạp nhìn món ngon trong đĩa, chậm rãi thè đầu lưỡi ra, từng chút một kéo vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Trên cái hộp xuất hiện vẻ mặt thỏa mãn. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, thúc giục, ngươi ăn nhanh lên. Nhưng thằng ngu Đồ Phu Chi Hạp này lại liếc Triệu Khách một cái, trợn trắng mắt nhìn Triệu Khách. Ánh mắt khinh bỉ, để lộ ra vẻ cao ngạo của một mỹ thực gia, không. Món ngon cần nhấm nháp, Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đột nhiên một chân đạp vào mặt thằng ngu này. Ngươi có cần mặt nữa không? Ăn cho ta. Chỉ thấy Triệu Khách cầm đĩa đồ ăn, vén cái miệng rộng của Đồ Phu Chi Hạp lên, nhét cả đồ ăn lẫn đĩa vào trong miệng Đồ Phu Chi Hạp. Sau khi làm xong, cũng mặc kệ ánh mắt oán niệm của Đồ Phu Chi Hạp. Triệu Khách trực tiếp nhét Đồ Phu Chi Hạp vào sách tem, nhìn thời gian có lẽ cũng đã đến lúc đại tế, tiếp theo hắn còn phải tiếp tục sáng tạo một vài cơ hội cho đám người cốt quỷ. Triệu Khách thích nhất loại chuyện giúp người làm niềm vui này, dù sao đều là hỗ trợ cho hắn, đúng không? Triệu Khách không cần ngụy trang đã chạy thẳng về phía nhà thuốc. Có vị cậu công công kia đưa yêu bài cho hắn, cũng không lo bị người ta nghi ngờ. Dù sao hắn làm việc ở bếp sau, những người kia từng gặp hắn, đã bị Triệu Khách xử lý không còn một ai. Còn nữa, mặc kệ là ai cũng không ngờ, một thầy thuốc sẽ có liên quan gì với nhà bếp. So sánh ra, dù có ngụy trang, ở dưới tường hoàng cung này, có trời mới biết có thể bị người ta liếc qua là hiểu rõ hay không. Chẳng may đến lúc bại lộ chân tướng, đây chính là bùn đất rơi đũng quần, không có vấn đề cũng thành có vấn đề. Cho nên Triệu Khách sải bước đi đến nhà thuốc. Thật ra, nhà bếp và nhà thuốc cách nhau rất gần. Chỉ có điều con đường xung quanh nhà thuốc thông suốt bốn phía, lại hơi lộn xộn mất trật tự. Nếu là người xa lạ lần đầu đi, e rằng trong chốc lát chưa thể đến nhà thuốc. Cũng may Triệu Khách được cậu công công dẫn đường, đã đi qua một lần. Quãng đường chỉ có mấy bước, lại đi qua ngã rẽ phía trước chính là nhà thuốc. Nhưng Triệu Khách vừa đi tới ngã rẽ, còn chưa bước ra một bước, một mùi máu tươi nồng nặc tràn vào trong mũi khiến Triệu Khách vô thức dừng lại bước chân đã bước ra ở giữa không trung. Không phải cái loại nồng nặc bình thường, mà là loại rất nồng nặc. Trong không khí đầy mùi máu tươi, đừng nói là Triệu Khách, dù là người bình thường đến gần, e rằng cũng bị mùi máu tươi này kích thích. Nếu như trước đó có mùi máu tươi nồng nặc này, Triệu Khách chắc chắn phải có ấn tượng mới đúng. Nhưng Triệu Khách cũng không nhớ nổi, trước đây không lâu đi ngang qua nơi này có mùi máu tươi nồng nặc hay không. Tất cả không được nhúc nhích, chúng ta nhận mệnh tới đây điều tra phản nghịch. Một tiếng quát chói tai vang lên, trong lòng Triệu Khách lập tức hơi căng thẳng. Hắn đứng ở góc tường, lén lén liếc nhìn về phía nhà thuốc. Chương 930, vòng xoáy. chỉ thấy xung quanh nhà thuốc có mấy binh lính giáp trắng đang trông coi lối vào nhà thuốc. Triệu Khách híp mắt, cẩn thận nhìn lên, những binh lính giáp trắng này hoàn toàn khác với những thủ vệ trước đó. Không biết khôi giáp màu trắng được làm bằng vật liệu gì, nhưng phía trên thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng lộng lẫy, Triệu Khách dùng đầu ngón chân để đoán cũng không khó đoán được loại khôi giáp này chắc chắn không tầm thường. Điều khiến ánh mắt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị vẫn là sát khí tản ra trên người bọn họ. Chỉ đứng ở nơi đó, trên dưới cả người cũng tỏa ra một luồng sát khí sắc bén không thể đỡ, cứ như mỗi người đều vừa đi ra từ tu la trường, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt chuôi đao. Dáng vẻ này khiến Triệu Khách nhớ tới lúc trước Lôi Khoa từng phá được vụ án ma túy. Lúc đó Lôi Khoa đang lái xe nhận được điện thoại liền chạy tới, hắn thích ngồi trong xe Lôi Khoa nên may mắn thấy những tên ma túy vết đỏ mắt kia. Triệu Khách nhớ rất rõ ràng, từ xa đã thấy mấy người trốn trong đại sảnh, ánh mắt mỗi người giống hệt với những người trước mắt. Đôi mắt đã đỏ ngầu, chỉ ước gì tìm người để giết, không quan tâm người có vô tội hay không, giết một người lời một người. Bọn họ rất rõ ràng mình đã đi tới bước đường cùng. Thường vào lúc này, trong đầu đã không có lý trí, càng nhiều hơn là điên cuồng chạy trốn. Điểm khác nhau là, những người trước mắt vẫn duy trì lý trí tuyệt đối so với những người hung tàn liều mạng giết người đó. Ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, dường như cũng không chịu buông tha một con ruồi. Triệu Khách cũng dựa vào năng lực ẩn nấp đặc biệt của hắn mới không bị phát hiện ngay, chắc chắn loại người này càng khó chơi hơn. Triệu Khách còn chú ý tới một việc, tuổi của bọn họ trẻ trung hơn những thủ vệ mà hắn từng gặp trước đó rất nhiều, y chẳng lẽ sự việc đã bại lộ. Triệu Khách trốn ở góc tường, còn mắt linh lợi đảo quanh, thấy những thủ vệ này, trong lòng khó tránh khỏi chột dạ. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, e rằng bây giờ bên nhà xí còn đang trời đất tối tăm, cho dù điều tra cũng đi nhà bếp trước, chứ không phải đến nhà thuốc. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy bên nhà thuốc truyền đến một tràng tiếng thét chói tai. Ừ, không phải ta. Thật sự không phải ta. Chỉ thấy một tên y quan lộn nhào chạy ra từ bên trong, hắn ta chạy quá vội vàng nên không kịp nhìn dưới chân, còn chưa chạy được hai bước đã ngã cắm đầu xuống đất khiến đầu rơi máu chảy. Nhưng còn chưa đợi hắn ta đứng dậy, chỉ thấy một tên binh lính giáp trắng cất bước đi tới sau lưng, một đao chặt đầu hắn ta, lại lạnh lùng nói, y đại vương ra lệnh, giết chết toàn bộ. Phốc phốc phốc. Tuy Triệu Khách không thấy tình cảnh bên trong nhưng cũng có thể nghe được tiếng xé rách khi đao kiếm chém vào thịt. Triệu Khách thấy thế, không khỏi nhướng mày. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là bỏ thuốc ở nhà bếp, lại đến đốt nhà thuốc, cái gọi là giết người phóng hỏa chính là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ, hình như không cần hắn phóng hỏa nữa, đã có người giết sạch sẽ người ở trong nhà thuốc trước một bước. Nghe giọng điệu, hình như là Hạ Vương ra lệnh. Điều này khiến Triệu Khách hơi không hiểu ra sao. Trong lòng lại nghĩ cũng may mình đột nhiên đổi ý, đi đến nhà bếp. Nếu không phải bây giờ hắn cũng bị liên lụy. Người ta đã tự xử lý bên nhà thuốc này, Triệu Khách cũng không có ý định mạo hiểm thêm nữa. Chuyện còn lại, cứ giao cho một đám người đưa thư trung cấp cốt quỷ là được, hắn cũng nên rời đi rồi. Nhưng Triệu Khách vừa quay người lại muốn đi, đi ngược lại con đường cũ chưa được mấy bước, bên tai tiếng con ruồi ong ong ong. Một con ruồi nhanh chóng bay qua trước mặt Triệu Khách. Bò ở bên cạnh khe cửa rồi chen vào bên trong. Hơn nữa không chỉ có một con, mà là rất nhiều. Điều này khiến Triệu Khách không nhịn được cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhếch mũi khẽ ngửi, mùi máu tươi nồng nặc lại truyền ra từ sau cánh cửa này. Triệu Khách cau mày từng bước một đến gần, cúi đầu nhìn lại thấy dòng máu đỏ sậm đang chảy ra người từ khe cửa. Lít nha lít nhít con ruồi ngửi được mùi máu tanh nên tụ tập tới. Thấy thế, không biết vì sao trong lòng Triệu Khách luôn có một loại rất dự cảm không tốt, hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Ông, y. Cánh cửa lớn chất gỗ cổ xưa phát ra tiếng ma sát mục nát. Chỉ thấy cánh cửa bị đẩy ra, cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Khách ngạc nhiên. Một cơn gió lớn thổi qua, chỉ thấy lít nhà lít nhít con ruồi theo gió bay tới, mang theo một mùi tanh khiến người ta hít thở không thông. Trong nháy mắt, cũng khiến trong lòng Triệu Khách lập tức rơi vào hầm băng. Một luồng ý lạnh khiến hắn cảm thấy sống lưng rét run, khiến lông tơ cả người Triệu Khách đều dựng đứng. Đáng chết! E rằng hình ảnh trước mắt cũng nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách. Không! Chắc là vượt xa tất cả dự đoán. Lít nha lít nhít xác chết bị xếp chồng gọn gàng vào một chỗ. Lúc này, Triệu Khách chú ý tới da thịt một số binh lính đã biến thành màu xanh sẫm, dòng máu trên mặt đất còn xen lẫn một số chất lỏng màu xanh lục. Có thể thấy được rất nhiều người trong đó từng ăn một nồi canh thịt mà hắn chế biến.